Hoàng hậu ở hiện đại, chương 72, góc truyện audio.com. Rượu trắng uống xong lại đến rượu hồng. Đến cuối cùng, Phù Thi Lam say, đây là lần đầu tiên trong nhân sinh của cô say rượu. Người tuy rằng vẫn hảo hảo ngồi trên ghế, nhưng là nhìn về phía đối diện Kiều Phỉ Vũ cùng Vu Viễn Hành người không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy Lao Lực, uống rượu, không có lý trí. Cô nhìn hai người trước mắt nước mắt hoa hoa rơi xuống. Chị sao vậy? Sắc mặt Vu Viễn Hành khẽ biến, lo lắng mà đứng lên. Kiều Phỉ Vũ nói, dìu cô ấy vào trong phòng nằm đi. Đây là trong lòng không dễ chịu. Chỉ là Vu Thi Lam không nói ra. Hiện tại lại uống rượu. Bọn họ cũng không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hỏi này nọ. Dù sao bọn họ cũng không biết Phu Thi Lam là không biết nói sao. Hay là hoàn toàn không muốn người khác biết. Vu Viễn Hành cùng Kiều Phỉ Vũ hai người một trái một phải dìu Vu Thi Lam đi vào phòng nằm xuống. Tuy rằng là chị em ruột, nhưng đây là của con gái a. Vu Viễn Hành vẫn là tị hiềm liền đi ra ngoài. Kiều Phi Vũ cởi giày giúp Vu Thi Lam, cởi áo khoát mỏng trên người. Do dự. Theo ống quần kia nhìn đến Vu Thi Lam bên trong mặc quần ôm. Mới giúp đem quần bên ngoài cũng cởi ra. Người uống rượu thường hay khó chịu. Này nếu ngủ tiếp sẽ không thoải mái. Kia liền càng thêm khó chịu. Đều đã thu thập tốt. Cô ra cửa đi vào phòng vệ sinh. Vu Thi Lam này trên mặt còn có trang điểm. Nếu không tẩy trang, không nói nữa. Tất cả mọi người đều là bạn. Huống chi hiện tại, ra cửa. Kiều Phỉ Vũ theo bản năng hướng về một bên trên sofa mà nhìn qua. Vu Viễn Hành đã muốn đứng lên, khẩn trương nhìn qua Kiều Phỉ Vũ. Sau đó thấp đầu, ngủ rồi đúng không? Kia, tôi đây đưa chị về nhà. Trời không còn sớm, đợi một chút, để tôi tẩy trang cho Thi Lam. Kiều Phỉ Vũ đồng dạng là được hầu hạ. Này hầu hạ người khác thật đúng là không thuận tay. Lúc tháo trang sức cho Vu Thi Lam. Không phải động tác nhẹ chính là động tác mạnh, không cẩn thận liền bị Vu Thi Lam vô ý vô thức đánh cho một bàn tay. Sau đó lẩm bẩm vài câu, không đau, nhưng Kiều Phỉ Vũ lại hóa đá. Sau này, cô đều không biết chính mình như thế nào rời khỏi nhà Vu Thi Lam. Cô lái xe đi ra, uống rượu trắng rồi lại uống rượu hồng, tuy rằng không có say như Vu Thi Lam, nhưng kỳ thực cũng có vài phần men say. Lái xe cũng không vững, càng trọng yếu hơn là, ra khỏi đại lâu của tiểu khu, cô cảm thấy đầu óc cũng không thanh tỉnh, cậu lái xe được không? Cô hỏi Vu Viễn Hành, Vu Viễn Hành gật gật đầu, nghỉ hè năm nhất hắn có học qua lái xe, Vu ba Vu mẹ đều có xe, thời điểm nghỉ học, hắn cũng thường xuyên tập lái, lên xe, nhưng Kiều Phỉ Vũ vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ. Ngay cả dây an toàn cũng đều quên không thắt, Vu Viễn Hành đợi một lát không thấy cô có động tĩnh. Đành phải ra tiếng nhắc nhở cô, nga nga, Kiều Phỉ Vũ nghĩ đến, bận rộn đi thắt dây an toàn lại, nhưng mơ mơ màng màng chính là kéo không ra, cô kéo kéo dây an toàn hai cái, bỗng nhiên một phen bỏ ra, quay đầu nhìn về phía Vu Viễn Hành, Vu Viễn Hành, cậu. Vu Viễn Hành không có phòng bị lại bị cô bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Một trận kinh hách, người cũng lập tức lui về phía sau. Đầu đánh vào trên cửa kính thủy tinh của xe. Hắn khẽ phát ra một tiếng thống khổ. Ha ha, Kiều Phỉ Vũ nở nụ cười. Sau đó liền đưa một tay kéo Vu Viễn Hành lại đây. Môi cơ hồ muốn dán bên lỗ tai Vu Viễn Hành. Nhỏ giọng nói, Vu Viễn Hành, vừa rồi. Chị của cậu kéo tay của tôi, kêu một tiếng Tiểu Vân Nhi. Vu Viễn Hành không phải là người thích uống rượu. Tương phản, có đôi khi ở ký túc xá bạn bè đi ra ngoài uống rượu trở về. Hắn còn ghét bỏ mùi vị nhân ra, nhưng là hôm nay cùng Kiều Phỉ Vũ tiếp cận như vậy. Hắn lại rốt cuộc biết trong văn có câu, thổ khí như lan, là có ý tứ gì? Hắn không chỉ không ghét bỏ. Trái lại, hắn còn cảm giác thập phần dễ ngửi. Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc, hơi thở tựa như hương lan, thân thể như ngọc ngà, giống như mùi rượu kia làm say hắn. Căn bản cũng không nghe rõ Kiều Phỉ Vũ đang nói cái gì. Kiều Phỉ Vũ không phát hiện, tiếp tục nói, Tiểu Vân Nhi, tôi suy nghĩ nửa ngày, cùng cô ấy thân mật lại có tên là Tiểu Vân Nhi. Cũng chỉ có Vương Vân, cô ấy còn gọi tôi không cần rời khỏi cô ấy. Vu Viễn Hành, nguyên lại, chị cậu thật là thích nữ nhân a, những lời này giống như một đạo sấm sét. Vu Viễn Hành lập tức kinh hoàng hồi thần, chị nói cái gì, vẻ mặt hắn kinh ngạc, Kiều Phỉ Vũ tựa say như không say gật gật đầu, hướng về phía Vu Viễn Hành vươn tay, đem tay mình đặt trong tay Vu Viễn Hành, sau đó dùng một tay còn lại khép tay Vu Viễn Hành lại. Cứ như vậy, liền cứ để nhanh như vậy đi, cô nói, tuy rằng bình sinh Vu Viễn Hành lần đầu tiên chạm vào tay con gái. Nhưng là một chút quanh co khúc khuỷu tâm nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hiện tại hắn từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, trăm triệu không nghĩ tới. Vu Thi Lam cư nhiên thích nữ nhân, đưa Kiều Phỉ Vũ về nhà. Kiều Phỉ Vũ say rượu đã muốn tỉnh táo hơn phân nửa. Hắn đem người đưa đến cửa, nửa điểm cũng không dám trì hoãn, lập tức đi ra ngoài kêu xe trở về nhà, liền một đường đi đến nhà Vu mẹ. Hắn chậm chạp về nhà, nhưng Vu mẹ lại quan tâm con gái, vẫn không thấy tin tức hồi âm gì, liền không có ngủ được. Hắn mở cửa, Vu mẹ lập tức đứng lên, trở lại rồi à, chị con như thế nào? Hoàn hảo đi, bà hỏi, Vu Viễn Hành một bước dài tiến lên lỡ lấy Vu mẹ. Mẹ, mẹ ngồi đi, chân mẹ đang bị thương đi lại không có phương tiện. Như thế nào còn đi ra đây a? Hắn hướng một bên cửa phòng đang đóng chặt nhìn nhìn. Cúi đầu, ngữ khí có chút bất mãn. Dượng liền thấy mẹ đi ra đây như vậy cũng không quản sao. Vu mẹ vỗ nhẹ nhẹ tay Vu Viễn Hành, xoay người nhìn thoáng qua cửa. Đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Dượng của con không biết, ông ấy ngủ rồi, không nói cái này, chị con thế nào rồi? Vu Viễn Hành có chút nói không nên lời. Chị ấy rất tốt, Vu mẹ hồ nghi nhìn con trai. Vu Viễn Hành cẩn thận nhìn bà một cái. Thử nói, mẹ, con nói này a, nếu chị của con, chị ấy thật sự giống như trên mạng nói như vậy. Thật sự thích nữ nhân. Mẹ, mẹ có đồng ý hay không? Lúc trước Vu ba Vu mẹ ly hôn, Vu Thi Lam ở cùng mẹ. Chấm, Vu mẹ sửng sốt, tiếp theo là thần sắc kiên định gật đầu. Mẹ đồng ý, chị của con tính tình từ nhỏ đã lãnh tình. Chúng ta này lại là một đại gia đình, mặc kệ là mẹ bên này hay là ba của con ở bên kia. Nhiều người thân thích như vậy, con bé một cái đều không thân cận, cũng chỉ có con, nhưng con là em trai, này cũng không cần đề cập đến. Về phần cái khác, mặc kệ là con bé tìm nam hay nữ, chỉ cần nó thích, đối tốt với nó. Mẹ liền đồng ý, Vu Viễn Hành không nghĩ tới mẹ hắn cư nhiên nhìn vậy lại suy nghĩ thoáng như vậy. Nhất thời có chút chưa hồi thần, hắn còn tưởng rằng mẹ mình sẽ kịch liệt phản đối. Vu mẹ nhìn con trai, dè dặt nói, chị của con, thật sự sao, đồng ý không sai, nhưng cũng không có nghĩa là duy trì. Này thời đại này, một người phụ nữ lại lựa chọn cùng một người phụ nữ khác cùng nhau qua một đời. Lại vẫn là bán trời không văn tự, bán trời không văn tự, ý là liều lĩnh, bất chấp, nhất là hiện giờ con gái lại bước vào trong giới giải trí. Nhiều người nhìn như vậy, nhiều người bình phẩm như vậy, Vu mẹ đương nhiên càng hy vọng con gái mình có thể giống như những đứa con gái bình thường mà yêu đương kết hôn. Vu Viễn Hành lắc lắc đầu, không có, con chỉ vừa nghĩ liền hỏi vậy thôi. Dù sao tin tức này mỗi ngày, con còn thật sợ chị ấy bị mấy cái tin kia nói cho nóng này. Thật thích nữ nhân đi, được rồi, mẹ, mẹ nhanh chóng đi ngủ đi, không còn sớm nữa, Vu mẹ gật gật đầu, nhưng lại không yên lòng, lại nói, Tiểu Hành, nếu về sau chị con có cái gì, con bé không chịu để chúng ta biết, vậy con là em trai, nên giúp con bé một chút. Mẹ và ba con sớm đã ly hôn, chúng ta không có cấp cho chị em các con một cái gia đình hoàn hảo. Chị của con, ủy khuất cho con rồi, con cũng nên tha thứ một chút. Vu Viễn Hành làm em trai, nhưng hắn lại thành thục ổn trọng, lại tính tình hiền lành. Phụ mẹ cũng biết, đứa con lớn lên ở bên kia, và đối với đứa con trai này yêu cầu có chút cao hơn. Vu Viễn Hành lại không nghĩ nhiều. Từ nhỏ hắn cùng chị của hắn rất tốt, chị ai cũng không thân cận lại thân cận với hắn. Hắn còn cảm thấy thực kiêu ngạo đây. Được, mẹ người yên tâm đi. Chị bên kia mặc kệ có chuyện gì, con cũng đều ở đây. Hắn nói, biết được thái độ của mẹ, Vu Viễn Hành tuy rằng trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Sự tình này buông xuống, hắn liền hồi ức lại hết thảy sự tình ngày hôm nay. Nghĩ đến Kiều Phỉ Vũ thân cận, Kiều Phỉ Vũ kéo tay hắn, nhưng hắn lại đem người đưa đến nhà liền bỏ chạy. Hắn lập tức gửi cho Kiều Phỉ Vũ một tin nhắn. Thu thập tốt sao? Thu thập tốt, liền sớm nghỉ ngơi một chút. Kiều Phỉ Vũ đã ngủ, không có phản hồi, cuối năm không có công tác. Vu Thi Lam lại tìm không thấy Vương Vân, cả ngày sống uổng thời gian. Thẳng đến 15 tháng Giêng, công ty mở cuộc họp mặt hàng năm, giải trí Thanh Lâm cũng không có giống với các công ty khác. Từ lúc thành lập cho đến bây giờ, cũng không có cử hành cuộc họp mặt hàng năm, nếu có cử hành, đó chính là 15 tháng Giêng. Một ngày hội lớn của công ty như vậy, tham gia không chỉ có nghệ nhân nhà mình, còn có thể mời một ít đạo diễn nổi danh trong giới giải trí, người sản xuất, người đầu tư của các công ty lớn, cho nên, cũng có một ít nghệ nhân của các công ty khác tới. Vì thế, làm chủ nhân của Thanh Lâm, kia không chỉ muốn cho khách nhân có thể xem như ở nhà, mà đối với các nghệ nhân nhà mình, cho dù không thể quá long trọng, nhưng cũng tuyệt đối không thể để nhà khác áp chế. Tác phẩm của Vu Thi Lam cũng rất ít, theo lý trường hợp như vậy cô đều không có cơ hội xuất đầu. Nhưng nhân vài chuyện xấu kia, hơn nữa còn có Tuần Xảo Ngôn ở phía trước trợ giúp kéo vãn thanh danh. Cho nên lúc này Trần Thạch sớm gọi cho Trần Bảo đưa tới vài khoản lễ vật. Giày, trang sức, cũng đều là những sản phẩm tài trợ nổi tiếng. Vu Thi Lam thật cao hứng. Đương nhiên không phải vì mấy thứ này, mà cao hứng là vì Vương Vân nay là nghệ nhân của Thanh Lâm. Ngày hội này của Thanh Lâm, Vương Vân không có khả năng không đến tham gia. Đến thời điểm đó, cô có thể thấy Vương Vân. Cô sớm thu thập này nọ rồi trang điểm hào, ngồi vào xe của Trần Bảo đi đến công ty. Cô ở công ty không có phòng trang điểm riêng cho mình. Nhưng cô là một tân nhân tại công ty, địa vị lại bay lên quá nhanh. Nơi địa bàn của nhiều người khẳng định là cũng không được hoan nghênh. Cũng không nghĩ muốn gây chuyện, liền đi đến văn phòng Trần Thạch. Trần Thạch vừa thấy cô, nhìn cô một thân trang điểm thực vừa lòng. Không tệ, đúng rồi, một hồi cô nhớ rõ phải mời rượu Tuần chủ tịch. Hắn công đạo nói, lần trước chuyện của cô, mặc kệ là tình hay lý, Tuần chủ tịch đại lực rất tức giận. Vu Thi Lam gật gật đầu, nhưng lại muốn hỏi một chút, Vương Vân có đến hay không? Nhưng lần trước cô đã hỏi qua, lúc này lại hỏi nữa, sợ là Trần Thạch sẽ suy nghĩ nhiều. Cô liền nhịn xuống không lên tiếng, chỉ ngồi ở một bên lướt điện thoại. Phòng nghỉ ngơi của Kiều Phỉ Vũ cũng cùng một lầu, cô thấy Vu Thi Lam ở đây, cũng liền theo lại. Sau ngày đó, cô cũng chưa nghĩ ra như thế nào cùng Vu Thi Lam mở miệng hỏi chuyện đó. Hôm nay, cô trái lại muốn nhìn Vu Thi Lam có phải hay không là sự thật. Cô vừa vào cửa liền hỏi, Trần ca, cái người thủ hạ Vương Vân mà anh mới nhét vào đâu? Trường hợp ngày hôm nay như vậy, cô ta cũng sẽ không có đến đây đi. Cách Trương,